Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Vu Tộc Họa. Bàn cổ đại thần, còn có người trong lòng, nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp bất trắc, chỉ là bọn hắn không có dám thừa nhận, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng tưởng tượng, xiển giáo trong lòng người rõ ràng, chỉ bằng vào bọn hắn muốn tìm ra hung thủ. Khẳng định là muôn vàn khó khăn. Trước tiên phản hồi thiên đình rồi nói sau, trọng yếu nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn Côn Luân Sơn bên trên. Nơi này sinh linh đều bị độc thủ, mấy người sợ hãi bị diệt sát, tự nhiên là vội vàng trốn rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn qua dưới đáy xiển giáo đệ tử, trầm giọng nói, các ngươi nói Tam Thanh cũng sẽ không tiếp tục Côn Luân Sơn bên trên. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bàn cổ Tam Thanh mỗi cái đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù là Tôn Ngộ Không đối mặt lên bất luận cái gì cá nhân, cũng không có nắm chắc có thể thắng. Dưới mắt toàn bộ đều biến mất, mà lại, Côn Luân Sơn sinh linh đều diệt tuyệt. Đây là hắn không dám tưởng tượng. Đúng vậy bệ hạ, mong rằng ngài có thể nhiều hơn phái nhân thủ, tìm hiểu ta chờ sư tôn hạ lạc. Xiển giáo đệ tử thấy Tôn Ngộ Không gọi thẳng Tam Thanh tục danh, trong lòng tuy có nộ khí, nhưng nghĩ đến người ta đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Hoang thế giới mạnh 353 người vi tôn, hoàn toàn có tư cách này như thế xưng hô Tam Thanh nhóm. Tôn Ngộ Không thấy xiển giáo đệ tử sắc mặt, cảm thấy ám đạo chớ nói các ngươi sốt ruột, chậm tâm lý cũng gấp, trầm ngâm nói, yên tâm đi, chậm trên ngựa thêm phái nhân thủ. Còn có để các phương thổ địa thần điều tra Tam Thanh hạ lạc. Nói, hắn trong lòng lơ đễnh, nếu như Tam Thanh thật muốn ẩn núp, khẳng định là tìm không thấy. Dù sao tay người phía dưới, nhiều nhất liền Đại La Kim Tiên. Về phần chuẩn thánh cảnh giới nhân vật, Tôn Ngộ Không cũng không muốn để bọn hắn chịu chết. Có thể không để ý Tam Thanh tức giận người tàn sát Côn Luân Sơn bên trên sinh linh, tuyệt đối không giống kẻ hèn này. Huống hồ các loại dấu hiệu biểu lộ, Tam Thanh bên trong lão tử thánh nhân đã chết. Về phần những người khác khẳng định gặp cảnh như nhau bất trắc. Chỉ là Tam Thanh can hệ trọng đại, hắn không tốt tiên dương ra ngoài. Đám người thấy thiên đế chính miệng hứa hẹn, trong lòng ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Tam Thanh như tại trong hồng hoang, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Lúc này hôm nay thiên đình, quả nhiên là hiệu lệnh vừa ra không dám không theo. Chư giáo người đều tạm thời tránh mũi nhọn. Tôn Ngộ Không để cho người ta truyền xuống tin tức về sau, tiếp lấy KS liền bãi triều lập tức chạy tới hỗn độn, đem chuyện hôm nay cùng Ngộ Đạo tự thuật lượt. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, người nói bàn cổ Tam Thanh đều biến mất, mà đâu xuất cung bên trong Thái Thượng Lão Quân càng là đạo hóa. Đúng vậy, sư tôn, đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, muốn đến không dám lừa gạt ta. Cho dù là tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tôn Ngộ Không tại Ngộ Đạo trước mặt vẫn là không dám xưng hô vì trẫm, chỉ có chứng đạo Hỗn Nguyên mới sẽ hiểu. Trước mắt vị sư tôn này đều là mang theo cha thần nhân, là kinh khủng bực nào. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, xem ra sự tình không đơn giản, vi sư cần muốn đích thân hạ giới nhìn xem. Nói, hắn dừng một chút lại nói, những ngày này ngươi làm không tệ. Tôn Ngộ Không gật đầu ứng nói, những cái kia đều là đệ tử phải làm. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đã sư tôn để cho mình mang chút sinh linh đến hàng ngàn tiểu thế giới, hắn há có thể bỏ mặc. Tự nhiên thời không tận tâm tận lực làm. Những ngày này đến, nhưng phàm là trong hồng hoang sinh linh đều có mấy đôi vào ở hàng ngàn tiểu thế giới. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, người đi xuống trước đi. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không cáo lui một tiếng, trở về hồng hoang thế giới. Ngộ Đạo từ hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đi tới, hắn giáng lâm đến hồng hoang, rất nhanh liền dẫn tới trên bầu trời sấm sét vang dội. Nguyên lai là Hồng Quân Đạo Tổ không yên lòng, cố ý phát ra cảnh cáo âm thanh. Ngộ Đạo gặp sau cười nói, yên tâm đi, bản tọa không hứng thú hủy diệt hồng hoang. Ta chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai làm. Vừa dứt lời, trên bầu trời lôi điện toàn bộ biến mất. Ngộ đạo nhìn lấy Côn Luân Sơn bên trên diệt tuyệt khí tức. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ. Đây là bàn cổ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Khó nói đối phương còn sống trên đời sao? Ngộ đạo thầm nghĩ lấy rất là không hiểu. Bàn cổ muốn lần nữa hiện thế. Chỉ có Tam Thanh Hòa làm một thể. Hoặc là Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Ngưng tụ ra bàn cổ nhục thân tới. Cuối cùng chính là Tam Thanh bên trong. Có người đem mặt khác hai cái cắn nuốt hết. Nhưng ở trên núi Côn Lôn khẳng định không phải Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Như vậy thì là ba thanh xảy ra vấn đề. Ngộ đạo trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu là thật sự bàn cổ xuất thế, bản tọa cũng phải nhìn một chút. Đến cùng là ai mạnh ai yếu. Năm đó Hỗn Độn Ma Viên sẽ thua bởi đối phương. Hắn cũng sẽ không bại. Bất luận cái gì vị hỗn độn ma thần trong lòng, đều là 10 phần kiêu ngạo. Tuyệt sẽ không thừa nhận có người mạnh hơn chính mình. Chỉ có trước ý niệm vô địch, mới có thể vô địch chân chính tại thế. Nếu là ngay cả mình đều không tin, càng đừng nói cùng còn lại hỗn độn ma thần giao thủ. Ngộ đạo thầm nghĩ lấy, không tiếp tục quan, trở về trong hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới. Hồng hoang thế giới càng ngày càng quỷ dị, cũng càng ngày càng xa có ý tứ. Cùng lúc đó, bàn cổ đang tại Bắc Đều Lô Châu trăm vạn dãy núi bên trên. Lại nói hắn vừa rồi bế quan bên trong đi ra, thấy núi bên trên sinh linh một mảnh tường hòa, bạch hạc mỗi đến rừng cối bách, huyền vượn lúc phục treo đằng la, u chim loạn gáy thanh trúc bên trong, gà cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa. Bàn cổ liền lạnh không được xuất thủ, đem Côn Luân Sơn bên trên sinh linh đánh chết, tại dung nhập Tam Thanh Nguyên Thần còn có nhục thân về sau, dẫn đến kỳ nhân cảnh giới tiến vào thiên đạo cấp độ, còn có nhục thân tiến vào hỗn nguyên viên mãn cảnh giới, chỉ kém tia mới có thể tiến nhập thiên đạo cấp độ. Bàn cổ nhục thân tu vi cùng cảnh giới, hoàn toàn là không tướng các loại, cũng khó trách hắn bất mãn trong lòng ý. Đối với trong hồng hoang những năm gần đây chuyện xảy ra, hắn đã sớm từ Tam Thanh trong trí nhớ biết được. Bàn cổ trong bụng thầm nghĩ, trước mắt là nhanh chóng gia tăng tu vi, chỉ có dạng này tài năng tự vệ, dưới mắt vẫn có chút yếu đi. Bàn cổ muốn khôi phục tu vi, biện pháp tốt nhất không ai qua được đem 12 tổ vu triệt để hấp thu nhập thể nội, bởi vì bọn hắn vốn chính là chính mình một bộ phận. Chỉ tiếc, những năm gần đây vu tộc tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có hai cái tổ vu, về phần hậu thổ sớm cũng không phải là tổ vu thân. Cho dù là tìm tới đối phương, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Huống hồ, hậu thổ đi theo hỗn độn ma viên, đây là tôn địch nhân cường đại. Năm đó bàn cổ liền cùng đối phương giao thủ qua, nếu không phải là chính mình cảnh giới cao hơn một bậc, ai mạnh ai yếu còn có thể không biết. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.